Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, thật giả thiên kim, 1, về tới chủ thần không gian, Lâm Tiểu Đường lại lần nữa gặp được hệ thống, nhìn trong tay S cấp cho điểm. Nàng chưa từng có nhiều dừng lại, nói thẳng nói, đi tiếp theo cái thế giới đi, hảo, ta nhiệm vụ là cái gì? Tìm được vai ác Diệp Y Y, giúp nàng đi ra khốn cảnh. Làm nàng quá thượng nghĩ tới sinh hoạt. Nương, ngươi tỉnh vừa tỉnh a? Lâm Tiểu Đường còn không có mở mắt ra, liền nghe được bên tai truyền đến một cái tiểu nữ hài mỏng manh kêu gọi thanh, nữ hài thanh âm khàn. Khàn, mang theo chút khóc nức nở, rõ ràng là đã khóc thật lâu. Nương, ngươi tỉnh vừa tỉnh, không cần bỏ xuống y y. Lâm Tiểu Đường tưởng động một chút thân mình, lại cảm giác cả người đau nhức. Không có chút nào sức lực, nàng đầu hôn trầm trầm, phẳng phất bị người hung hăng mà chùy quá giống nhau, mà nàng thân mình tựa hồ đang ở nóng lên, liền hô hấp khi phun ra hơi thở, đều mang theo một tia nóng rực cảm giác. Lâm Tiểu Đường ý thức được, nàng này phó thân mình sinh bệnh, hơn nữa nhìn dáng vẻ, nàng ly qua đời, khả năng liền kém như vậy một hơi, nàng vận khởi trong cơ thể năng lượng. Gian nan mà mở mắt ra, quét một chút chung quanh, phát hiện chính mình thân ở địa phương, quả thực có thể dùng, nhà chỉ có 4 bức tường tới hình dung, trừ bỏ nàng nằm này trương giường bên. Ngoài, toàn bộ nhỏ hẹp hắc ám trong phòng, chỉ còn lại có một trương cũ nát bàn gỗ cùng hai cái tấm ván gỗ ghế, ngoài phòng. Một phiến hơi mỏng cửa gỗ khẩn thủ sẵn. Ở gió lạnh chung không ngừng phát ra yếu ớt chi ô thanh, mà nàng trên mép giường cuộn tròn một cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài, nàng gầy đến dọa người. Ăn mặc không hợp thân quần áo cũ, khuôn mặt nhỏ dơ hề hề, hai chỉ tròn tròn mắt hạnh đều khóc đến sưng đỏ lên, thấy Lâm Tiểu Đường tỉnh. Nàng vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, nghẹn ngào nói, nương. Ta không có việc gì, Lâm Tiểu Đường nói, bởi vì trường kỳ nóng lên. Nàng thanh âm có điểm ách, nhưng nàng nói chuyện khi hơi thở, lại là ồn, người đi trước ngủ một lát đi, cảm giác được mẫu thân tình huống đúng là chuyển biến tốt đẹp sao. Tiểu nữ hài lau nước mắt, màu đen trong ánh mắt tràn đầy đều là vui sướng, nghe xong Lâm Tiểu Đường nói. Nàng lên tiếng, vội vàng bò tới rồi trên giường. Đem trên người quần áo cũ bọc lên, chỉ là, khả năng còn ở lo lắng mẫu thân thân thể, nữ hài tuy rằng nằm, lại trước sau không có thể ngủ, vì không xảo đến bên người mẫu thân. Nàng hô hấp cũng không dám đại thở dốc, thân mình không nhúc nhích, cứng đờ đến phẳng phất một cục đá, đều nói người nghèo hài tử sớm đương ra. Nhưng đứa nhỏ này, cũng không tránh khỏi quá hiểu chuyện chút. Lâm Tiểu Đường nhìn nàng. Vươn tay vỗ vỗ nữ hài đầu, sau đó, nàng ở trong lòng nhẹ nhàng mà thở dài, nàng không nghĩ tới. Lúc này đây, nàng thế nhưng xuyên thành một vị mẫu thân, nàng nhiệm vụ đối tượng. Chính là bên người nàng cái này nữ hài, Diệp Y Y, mà ai có thể nghĩ đến, cái này cốt xấu như sai, lại dơ lại đáng thương nữ hài, kỳ thật là trung đỉnh nhân gia Diệp gia thiên kim tiểu thư đâu. Hồi tưởng cốt truyện nội dung, Lâm Tiểu Đường đối với Diệp Y Y trải qua cùng tao ngộ. Khó tránh khỏi có chút thương tiếc thế giới này cốt truyện. Đối với vai ác Diệp Y Y tới nói, coi như là một cái rõ đầu rõ đôi bi kịch bởi vì nàng từ sau khi sinh không lâu. Liền cùng Lâm Tiểu Đường thân thể này chân chính nữ nhi. Cũng chính là thế giới này nữ chính Diệp Sái Sái. Trao đổi thân phận 5 năm trước. Hoài thai 8 tháng nguyên chủ ra ngoài khi, từng trong lúc vô tình đụng vào Diệp gia xe ngựa đã chịu kinh hách sau. Vô luận là ngã trên mặt đất nguyên chủ, vẫn là trong xe ngựa Diệp phu nhân, đều động thai khí, bị đưa đến phụ cận y quán, hai vị thai phụ ở cùng địa điểm sinh sản. Lẫn nhau gian chỉ cách một đạo tường, có lẽ là duyên phận. Sinh hạ tới hai đứa nhỏ đều là nữ hài, ngay cả sinh ra thời gian. Cũng không sai biệt mấy, sau đó, các nàng hài tử đã bị người cấp trao đổi, đổi hài tử người. Là Diệp phu nhân bên người mama kia mama bởi vì một ít năm xưa chuyện cũ. Đối Diệp gia người ghi hận trong lòng, Vì thế, thừa dịp tất cả mọi người luống cuống tay chân là lúc, nàng đem trong phòng những người khác chi khai, lại lặng lẽ mua được y quán bà mụ, đem Diệp phu nhân hài tử đổi đi, kể từ đó. Nguyên bản chú định cao cao tại thượng thiên kim tiểu thư. Một sớm lưu lạc thành thanh bần nhân gia hài tử, mà kia nghèo khổ nhân gia hài tử. Lại tu hú chiếm tổ, không duyên cớ được ngập trời phú quý, dựa theo cốt truyện. Nguyên chủ trượng phu 3 năm trước đây liền qua đời, mà ở Diệp Y Y 6 tuổi khi, nguyên chủ cũng sẽ chết vào một hồi phong hàn, lúc sau. Mất đi cha mẹ, không nơi nương tựa Diệp Y Y, sẽ bị dưỡng phụ mẫu huynh đệ nhận nuôi, ăn nhờ ở đậu nhật tử cũng không tốt quá. Diệp Y Y bị thu dưỡng sau, gánh vác trong nhà không ít việc nhà nông, mỗi ngày thức khuya dậy sớm mà làm việc. Còn thường thường sẽ bị đánh chửi, như vậy sinh hoạt. Làm Diệp Y Y tính tình trở nên thật cẩn thận, tự ti lại yếu đuối, thẳng đến Diệp Y Y 13 tuổi khi. Chân tướng đại bài, Diệp gia mới tìm được nàng, đem nàng mang về Diệp gia, đáng tiếc chính là, con nữ chính Diệp Sái Sái phía trước kia mười mấy năm làm bạn. Diệp gia người đối Diệp Y Y cảm tình. Xa xa không có đối dưỡng nữ Diệp Sái Sái nhiều, càng đừng nói. Diệp Y Y lại hắc lại gầy, tính cách khiếp đảm lên không được mặt bàn, cùng nuông chiều đáng yêu Diệp Sái Sái. Quả thực là cách biệt một trời, vô luận là Diệp Y Y cha mẹ. Vẫn là nàng ba cái ca ca, đều không tiếp thu được Diệp Y Y, bọn họ đối ngoại tuyên bố. Nói Diệp Sái Sái cùng Diệp Y Y kỳ thật là song bào thai tỉ muội. Chỉ là Diệp Y Y vẫn luôn lưu lạc bên ngoài, gần nhất mới bị tìm trở về, đối nội, bọn họ cũng muốn cầu Diệp Y Y cùng Diệp Sái Sái làm một đôi hảo tỉ muội. Làm Diệp Y Y không cần đem chân tướng nói ra đi, Sái Sái mấy ngày nay. Bởi vì ngươi bị rất nhiều ủy khuất, Diệp Y Y cha mẹ nói. Lúc trước chuyện này, nàng cũng là vô tội. Nếu là lại làm người ngoài đã biết nàng không phải Diệp gia nữ nhi. Nàng muốn như thế nào sống sót, êm đẹp cha mẹ, bỗng nhiên biến thành người xa lạ, người biết Sái Sái trong lòng có bao nhiêu khó chịu sao? Diệp Y Y ba cái ca ca nói, người thân là Diệp gia nữ nhi, làm người không thể quá ích kỷ, chính là, nàng mới là Diệp gia thân sinh nữ nhi à. Diệp Y Y bừng tỉnh phát hiện. Nguyên lai liền tính về tới chính mình trong nhà, về tới thân nhân bên người, nàng vẫn như cũ còn ở quà ăn nhờ ở đậu sinh hoạt tất cả mọi người càng để ý trương dương lóa mắt. Diệp Sái Sái, nàng bất quá là một cái không ảnh hưởng toàn cục sai lầm thôi, nhẫn nhục chịu đựng quán Diệp Y Y. Chỉ có thể bất đắc dĩ mà tiếp thu sự thật này, vì thảo đến Diệp gia người niềm vui. Nàng thừa nhận Diệp Sái Sái là chính mình song bào thai tỷ tỷ. Nàng yên lặng chịu đựng thân nhân lạnh nhạt cùng khinh thường. Cũng nỗ lực nghĩ đối Diệp Sái Sái tốt một chút, làm một đôi bọn họ trong miệng theo như lời, hào tỷ muội, nhưng ai có thể nghĩ đến. Nàng kỳ hào, ngược lại khiến cho Diệp Sái Sái phản cảm Diệp Y Y. Ta biết được ngươi trong lòng nhất định ở oán trách ta. Nhưng ngươi giả bộ này phó nhu nhược đáng thương bộ dáng làm cái gì? Muốn cho đại gia cho rằng ta ở khi dễ ngươi sao? Nhìn Diệp Y Y miễn cưỡng lộ ra tới gương mặt tươi cười. Diệp Sái Sái cười nhạo một tiếng, không lưu tình chút nào mà nói. Ngươi cũng quá tâm cơ đi, có chuyện không thể nói thẳng sao? Ta bình sinh ghét nhất cùng ngươi loại này dối trá người giao tiếp Diệp Sái Sái bởi vì tính cách. Quá mức ngay thẳng đơn thuần, luôn là bị mặt khác cùng tuổi nữ tử xa lánh, cũng rất khó dung nhập những cái đó thế gia tiểu thư vòng, cho nên. Nàng phi thường chán ghét những cái đó nhu nhược nữ tử. Cho rằng các nàng trong ngoài không đồng nhất, làm bộ làm tịch đặc biệt là Diệp Y Y, động bất động liền cúi đầu không nói lời nào, lộ ra một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng, chăng cho ai xem a? Ở Diệp Sái Sái xa lánh hạ, Diệp Y Y ở Diệp phủ nội tình cảnh càng thêm nan kham, cho dù là một ít người hầu. Đối đãi Diệp Y Y thái độ cũng tương đương khinh mạn. Rõ ràng là chính thức đại tiểu thư, lại phẳng phất giống cái trong suốt người giống nhau, tục ngữ nói đến hảo. Không hề trầm mặc chung bùng nổ, liền ở trầm mặc chung diệt vong, bị chung quanh người trường kỳ lãnh bạo lực sau. Diệp Y Y tâm thái hoàn toàn vặn vẹo, nhìn cha mẹ cùng các ca ca đối Diệp Sái Sái kia cẩn thận tỉ mỉ. Quan tâm, Diệp Y Y trong nội tâm ghen ghét liền tựa như một con dã thú. Hung hăng cắn xé nàng phế phủ, làm nàng thống khổ bất kham, đặc biệt là, những người này nhìn phía nàng ánh mắt, vĩnh viễn mang theo hoài nghi cùng cảnh giác, thật giống như nàng sẽ đối Diệp Sái Sái làm ra chuyện gì giống nhau, rõ ràng. Diệp Sái Sái sinh hoạt vốn nên là thuộc về nàng A, muốn ở nghèo khó nông gia gian nan lớn lên. Quá thượng heo chó không bằng nhật tử người, vốn nên là Diệp Sái Sái A, Diệp Y Y vốn đang có thể tiếp tục nhẫn. Nhưng mà, ở nàng 16 tuổi khi, Diệp gia vì nàng tìm vị hôn phu, cũng bị cổ linh tinh quái Diệp Sái Sái hấp dẫn, hắn nói cho Diệp Y Y. Hắn không có khả năng thích thượng giống nàng như vậy dối trá tâm cơ nữ nhân. Hắn sẽ cưới nàng, nhưng hắn sẽ không chạm vào nàng, cũng sẽ không yêu nàng, Diệp phụ Diệp mẫu không thích nàng. Vậy quên đi, rốt cuộc Diệp Y Y cùng bọn họ. Nhiều nhất chỉ có thể ở chung cái 2-3 năm, lúc sau nàng liền phải xuất giá, nhưng nàng nửa đời sau dựa vào. Nàng tương lai trượng phu. Thế nhưng cũng bởi vì Diệp Sái Sái duyên cớ, muốn như vậy đối đãi nàng. Nàng làm sai cái gì? Vì cái gì ông trời muốn như vậy trừng phạt nàng? Có phải hay không? Chỉ cần Diệp Sái Sái biến mất, nàng là có thể một lần nữa đạt được những người này chú ý. Bị bọn họ yêu thương. Ở như vậy tư tưởng quấy phá hạ, Diệp Y Y những cái đó chôn giấu dưới đáy lòng oán hận. Hoàn toàn bạo phát ra tới, nàng hao phí đại lượng thời gian cùng tâm huyết. Tỉ mỉ thiết kế một hồi âm mưu, ý đồ làm Diệp Sái Sái bên ngoài ra khi ngoài ý muốn bỏ mình, đương nhiên. Thân là vai ác Diệp Y Y, kết cục tự nhiên hảo không đến chạy đi đâu, nàng kế hoạch thực mau đã bị người vạch trần. Nàng cũng bởi vậy thân bại danh liệt, bị Diệp mẫu thân thủ rào tóc, đưa đi Amnico. Mơ màng hồ đồ mà vượt qua quãng đời còn lại, đến nỗi Diệp Sái Sái. Nàng cuối cùng thành công gả cho vương gia, sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn, mà chờ đến trượng phu của nàng tạo phản thành công sau. Nàng cũng thuận thế lên làm hoàng hậu, trở thành khắp thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân, ở trong đầu hồi ức hoàn toàn bộ cốt truyện sau. Lâm Tiểu Đường trong lòng đối Diệp Y Y thương tiếc. Lại nhiều vài phần, nàng có thể cảm giác ra tới. Diệp Y Y sở dĩ sẽ đi đến kia một bước, là bên người nàng mọi người cùng nhau bức bách nói đến cùng. Diệp Y Y bản chất, vẫn là cái khát vọng bị ái hai tử, nếu là Diệp phụ Diệp mẫu đối đãi Diệp Y Y thái độ. Không có như vậy lãnh đạm, như vậy phòng bị, chỉ bằng Diệp Y Y kia mềm mại bánh bao tính cách. Nàng không chừng thật sự sẽ yên lặng nhẫn đời trước Lâm Tiểu Đường nhiệm vụ. Là cứu vớt Diệp Y Y, làm nàng quá thượng nàng muốn quá sinh hoạt mà căn cứ nguyên cốt truyện nội dung. Lâm Tiểu Đường cảm thấy, Diệp Y Y muốn quá sinh hoạt, hẳn là không phải Diệp phủ cái loại này cẩm y ngọc thực nhật tử, nàng muốn. Là Diệp Sái Sái như vậy, có thể bị mọi người yêu thương sinh hoạt vừa lúc. Chuyện này đối với Lâm Tiểu Đường tới nói, cũng không phải rất khó, nhiệm vụ này thế giới là cổ đại bối cảnh. Nguyên chủ thân ở triều đại, vừa lúc ở vào loạn trong giặc ngoài dung chuyển giai đoạn thế gia hoàng tộc nhóm sinh hoạt phồn hoa. Hoa lệ, xa xỉ ăn nhàn, nhưng bình dân các bá tánh lại ăn không đủ no, áo rách quần manh ở nguyên chủ trong trí nhớ, mỗi cách một đoạn thời gian. Sẽ có địa phương truyền đến bình dân khởi nghĩa tin tức mà ở xa xôi biên cảnh. Còn có hung nô như hổ rình mồi, nếu nói đương kim hoàng đế là cái minh quân. Như vậy này đó náo động, thực mau là có thể bình ổn xuống dưới, nhưng cố tình. Này hoàng đế cũng là cái đầu óc không thanh tỉnh, mỗi ngày chỉ biết xúc tại hậu cung cùng phi tử tìm hoan mua vui. Loạn thế, Lâm Tiểu Đường trong đầu. Nháy mắt toát ra tới cái này từ, nghĩ đến đây. Nàng ánh mắt hơi hơi chợt lóe, Trong lòng dần dần có chủ ý, Diệp phủ những người đó chướng mắt Diệp Y Y này chỉ thật phượng hoàng. Nữ chủ Diệp Sái Sái cũng không đem Diệp Y Y đương một chuyện. Còn không phải là bởi vì nhận nuôi Diệp Y Y gia đình nghèo khó. Không quyền không thế sao, kia nếu là, Diệp gia không có quyền thế, trở thành người thường, mà nuôi lớn Diệp Y Y Lâm gia, lại bình bộ thanh vân, đạt được chí cao vô thượng quyền lợi đâu. Kia nếu là, Diệp Y Y dưỡng mẫu, cũng giống Diệp phụ Diệp mẫu giống nhau, chỉ coi trọng dưỡng nữ Diệp Y Y, đối thân sinh nữ nhi Diệp Sái Sái không chút nào chú ý đâu. Lâm Tiểu Đường tưởng, nếu Diệp Y Y khát vọng bị mọi người ái, như vậy, nàng liền đưa nàng một cái sẽ bị khắp thiên hạ người cực kỳ hâm mộ ngưỡng mộ thân phận. Thỏa mãn nàng tâm nguyện, lúc này đây, khiến cho Diệp Sái Sái đã tới một lần Diệp Y Y nhân sinh đi, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 17 tháng 8 năm 2022 giờ 7, 15 đến 2020-08, 19-23 giờ 15 phút 16 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Manh vật lười dương dương, mộc tử lê, quyên một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Mộ A, Nga mạc danh, manh vật lười dương dương 10 bình, Queen, máu lạnh mộng lãnh đại yêu nghiệt 5 bình, da đen 4 bình, 5 kỳ, từ mạn đêm 2 bình, mang theo hoa hoa đi trốn chạy, 38.417.176. NXS, tím tàn tuyết 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.